Chương 1316, Hạ Lạc. Vừa đem bữa sáng lấy ra, Lăng Vân kèm chút cũng bởi vì nghe được câu này ngã xuống bối bối. A, nàng không phải mời tới bảo mẫu Vãn Thanh không hiểu cái gì là bảo mẫu, cho nên ngây ngẩn cả người một chút. Hai vị sớm, Lăng Vân khẽ mỉm cười nói. Phía sau An Tình bưng lấy bát cơm đi ra, lũ tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi bò lên trên cái băng đá, chờ đợi An Tình giúp các nàng chuẩn bị xong. Thơm quá a, đại tỷ tỷ, đại ca ca, các ngươi làm điểm tâm thật là thơm a. Vãn Thanh chính là như vậy xưng hô Lăng Vân cùng An Tình, nghe như thế hương bữa sáng, con ngươi run rẩy. Lăng Vân cười nói, vẫn tốt chứ. Lời này quá khiêm tốn, An Tình gật gật đầu, phụ trách cho bọn hắn đều làm một chén cháo thịt. Tiểu gia hỏa thổi một miệng cháo thịt, mại thanh mại khi nói cho ngươi à, ta ba ba làm món ngon nhất. Nói nhiều, nhanh thổi một chút cháo thịt lạnh thì chính mình ăn, hiểu không? An Tình im lặng phủi phủi trán của nàng, một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, bối bối che miệng trộm cười rộ lên, cầm lấy bên cạnh hamburger gầm lên, ăn trước hamburger, hamburger ăn hết cháo thì lạnh. Nàng ám đạo chính mình là cỡ nào thông minh á tiền bối, cái này làm sao có ý tứ. Đoạn Thủy Lưu nhìn lấy cháo thịt, có chút xấu hổ đúng á, làm thịnh soạn như vậy. Thanh Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng ngay từ đầu coi là An Tình nói tới điểm tâm cũng là bánh bao. Ăn đi, không cần khách khí. Đối với Lăng Vân tới nói, cũng là nhiều tốn một chút thời gian thôi, đối An Tình tới nói cũng là nhiều mấy cái đôi đũa. Tiểu gia hỏa chỉ lấy bên cạnh bọn họ hamburger, ngại thanh mại khi nói, ăn à, nếu như không muốn, thì cho tiểu ấy lỉn, nàng khả năng ăn ngươi xem một chút nói, nàng nhìn về phía tiểu ấy lỉn, mọi người cũng đều nhìn sang chỉ thấy nàng tranh thủ thời gian gặm, một lát sau, đã ăn xong, còn nhìn chằm chằm mọi người liếm liếm miệng. Lăng Vân, ngươi làm sao không làm nhiều mấy cái. An Tình mặt đều đen, biết rõ tiểu ấy lỉn thích hắn nhất, hắn chả chỉ làm mỗi người một cái. Hai tử, ta cái này cho ngươi đi. Thanh Thanh chỉ nàng trước mặt mình, gương mặt ôn nhu tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng tuy nhiên rất muốn, thế nhưng là cũng biết dạng này là không lễ phép, không thể nhận, nàng ngược lại nhìn lấy tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa mới không cho, đây là nàng, đều không có ăn, con mắt của nàng xám xịt chuyển, chỉ Lăng Vân trước mặt. Hỏi ba ba muốn, hắn không thích ăn Lăng Vân. An Tình nở nụ cười, tiểu ấy lìn hỏi, ca ca, ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi ăn là được. Câu nói này cỡ nào rõ ràng, ngươi tốt ý tư ăn phía dưới thì ăn. Ta yên tĩnh nhìn lấy không phải sao, Lăng Vân cống hiến hắn hamburger, bất đắc dĩ nói, hôm nay không thế nào dễ chịu, ăn cháo coi như xong, hamburger cho ngươi đi. Cảm ơn ca ca, tiểu ấy lìn nắm bắt tới tay, lại là miệng lớn gầm lên. Đoạn Thủy Lưu cả nhà đều sợ ngây người, cái này hamburger đồ chơi ăn ngon như vậy. Vãn Thanh điến ngại ngùng ngưỡng cầm lên hamburger, cùng Lăng Vân cặp vợ chồng nói lời cảm tạ một phen về sau, lập tức bắt đầu gầm lên. Trời ạ, đây đều là cái gì, nàng thề đời này chưa từng có ăn rồi tốt như vậy thực vật. Kém chút nước mắt chạy ăn đi. Lăng Vân nhìn lấy ngẩn người Đoạn Thủy Lưu, khẽ mỉm cười nói, a, đa tạ khoản đãi. Đoạn Thủy Lưu cũng không khách khí tới, một miệng hamburger, một miệng cháo thịt, trong lòng của hắn ba động cùng Vãn Thanh một dạng, có điều hắn nước mắt chạy vội. Hai ca y này vị đạo vờ y ma để hắn nhớ lại khi còn bé, hắn đi theo hắn phụ mẫu thời khắc, lâm vào trong hồi ức. Thanh Thanh chỉ lo ăn không bao lâu, An Tình hỏi, hai vị lâu dài ở lại Vũ Hồn Đại Lục, không biết nghe nói qua âm độc thảo không? Có Đoạn Thủy Lưu theo trong hồi ức bừng tỉnh, cha cha ở mức khỏe mắt, sau đó nói, âm độc thảo là Vũ Hồn Đại Lục đặc hữu, kịch độc vô cùng. Xin hỏi cô nương vì sao? Nghe ngóng, Thanh Thanh lấy tay cổ tay đẩy Đoạn Thủy Lưu, ra hiệu cái sau đừng hỏi nhiều như vậy, có người bằng hữu cần cỏ này cứu mạng. An Tình no im một bên, tiểu gia hỏa vểnh thai nghe lén, tình huống này để Lăng Vân nhìn đến, tâm lý liền không nhịn được bật cười. Âm độc thảo sinh trưởng tại Vũ Hồn Đại Lục nơi âm u nhất, bất mãn các ngươi nói, một vạn năm trước từng đấu giá qua, lúc ấy có người vị kia vỗ xuống âm độc thảo, cũng là tiếng tăm lừng lây Vũ Hồn Đế Quốc thái tử. Một vạn năm, Lăng Vân nhướng mày, âm độc thảo sớm đã bị hắn dùng hết đi, hoặc là chuyển tới đại lục khác đấu giá rồi, có lẽ tư nhân giao dịch rơi, tóm lại một vạn năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Tiểu gia hỏa trong lòng nghĩ, kia là cái gì, Vũ Hồn Đế Quốc ở nơi nào? Nàng ngay lập tức đi hô âm độc thảo, dạng này ba của nàng liền trở nên tốt đẹp, ám đạo nàng quả nhiên thông minh. Trước kia thì không cần nói, có hay không gần nhất tin tức? Lăng Vân hỏi thăm, gần nhất không có. Cái này hơn 100 năm đều không có, nếu như tiền bối nghị muốn hiểu rõ, tại hạ có thể đi hắc ám thị trường giao dịch nghe ngóng. Đoạn Thủy Lưu nói nghe vậy, Thanh Thanh lập tức giật giật Đoạn Thủy Lưu, cái sau bất vi sở động, hai người sắc mặt đều có một ít biến hóa, hành động này không có giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân thầm nghĩ, Đoạn Thủy Lưu có cố sự, bằng không thì cũng sẽ không mai danh nhận tính. Á, An Tình không có ý tứ, chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Lăng Vân, để cái sau quyết định đi. Quên đi đi. Lăng Vân nhìn ra Thanh Thanh trên mặt đối Đoạn Thủy Lưu lo lắng, cho nên cự tuyệt rơi tiểu gia hỏa bỗng nhiên không ăn, đem trên bàn hamburger cho tiểu ấy lỉn, cháo thịt mới uống nửa bát, lập tức chạy trở về trong phòng đi. Lăng Vân cùng An Tình đều gọi nàng trở về, nàng một mực chạy, bất quá bối bối nói, ta giúp muội muội cầm nói nàng một tay một chén cháo thịt, chậm rãi theo tiểu gia hỏa. An Tình căn dặn nàng cẩn thận một chút trong phòng hai người bọn họ đều không uống cháo, thì thả trên giường, nếu để cho An Tĩnh phát hiện khẳng định nghiêm khắc phê bình các nàng một trận. Tiểu gia hỏa xuất ra nàng bách khoa toàn thư, tay chân vụng về mở ra, lập tức mại thanh mại khí nói, tiểu bách khoa, mau ra đây. Bối bối hù dọa nói, đã lâu không gặp rồi, có phải hay không ngứa ra, phóng hỏa thiêu ngươi nha. Bách khoa toàn thư thư linh lập tức xuất hiện, khỏe miệng giật một cái nói, hai vị có chuyện gì a? Nói nó thật sâu đánh ngáp một cái, hiển nhiên vẫn luôn đang ngủ. A ngươi mau nói cho ta biết, âm độc thảo tại nơi nào có, ta phải cứu ta ba ba. Nghe vậy, bách khoa toàn thư trừng lớn con ngươi, Minh Vương muốn chết giả đi khụ khụ, ngươi nói phải cứu người nào? Ta ba ba không không có khả năng a, cường đại như thế Minh Vương cần âm độc thảo. Lập tức nó nghĩ nghĩ thì bó tay rồi, tiểu hài tử nói lời không thể tin. Nói thầm cái gì đâu, mau nói cho chúng ta biết. Bối bối mắt trợn trắng, manh ngốc, cực kỳ giống Lăng Vân thái độ, hai tay nết lên đến vũ hồn đại lục. Các khụ khụ lầm, chúng ta bây giờ ngay tại vũ hồn đại lục, âm độc thảo tại đại lục lớn nhất bắc, khối kia âm lành ẩm ướt đầm lầy địa. Bách khoa toàn thư chi tiết nói lớn nhất bắc hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, chỗ đó quá nguy hiểm, các ngươi còn là chớ đi, sẽ thôn phệ các ngươi, quá nhỏ. Bách khoa toàn thư nói.